Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417, ngoài ý muốn thu cái tiểu đệ. Phi thuyền tốc độ phi hành rất nhanh, truyền tống bình đài cách mục đích cũng không xa, lại xa liền trực tiếp truyền tống đến xuống một cái truyền tống bình đài. Dạng này truyền tống đài cách mỗi 100 cây số tả hữu liền có một cái. Đủ để cho người nhanh chóng đến bất luận cái gì địa điểm. Rất nhanh phi thuyền bay đến một mảnh to lớn lâm viên khu kiến trúc trên không. Phi thuyền tại lâm viên phía trước trên quảng trường rơi xuống. Diệp Thần nói tiếng cảm ơn nhảy xuống phi thuyền. Lập tức lại có một mặc màu xanh váy dài tư sắc thượng giai nữ tử đi lên phía trước. Thanh âm ngọt ngào nói với hắn. Xin hỏi sư huynh là trước tiên ở Thanh Linh Viên đi một vòng, vẫn là đi trước đưa tin? Đi trước đưa tin đi. Nữ tử vẫy tay chỉ dẫn trong đó một cái phương hướng, nói, mời sư huynh đi theo ta. Nói xong đi ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần đi theo. Rất nhanh ánh mắt bị nàng vừa đong vừa đưa xinh đẹp dáng người hấp dẫn. Đường cong lả lướt phía sau lưng vai, đường vòng cung kinh người mật đào mông một trái một phải lắc lư, rất là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ôm mắt tán thưởng theo ở phía sau thưởng thức sắc đẹp. Diệp Thần trong lòng không có cái gì ý khác, có cần tùy thời tìm bạn gái, không đáng tìm những này phổ thông đệ tử, cực kỳ phiền phức. Rất nhanh tới mục đích, một gian thiên điện cổng. Nữ tử xoay người lại, ánh mắt tại rơi vào Diệp Thần trên mặt, gặp hắn sắc mặt bình thường, lộ ra vẻ thất vọng, nhưng ngữ khí vẫn là rất bình thường nói ra. Đưa tin điểm ở chỗ này, sư huynh mời đến. Diệp Thần mỉm cười gật đầu ra hiệu, tiến vào thiên điện. Trong điện bị đổi thành một cái văn phòng, hai tên nam tử trung niên đang ở nơi đó làm việc, còn có 3 tên tạp dịch đệ tử ngay tại thu xếp đồ đạc. Nhìn thấy Diệp Thần tiến đến, trong đó một người đeo kính kính nam tử trung niên ho nhẹ một chút, ngón tay ở trước mắt hư điểm mấy lần. Diệp Thần trước mặt liền bắn ra một màn ánh sáng, nói ra, đơn giản điền một chút tư liệu. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn kỹ một chút màn sáng, hoàn toàn chính xác, rất đơn giản. Chỉ cần điền tính danh, tuổi tác, nhập môn thời gian cùng sư thừa, cái này 4 dạng là được, cũng không liên quan đến ẩn mật tin tức. Diệp Thần mấy lần đem tin tức lấp xong đưa ra, đối diện nam tử trung niên chỉ là nhìn sang, như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu lại nhìn một chút Diệp Thần, cười nói, nguyên lai là thứ 3 thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử, ta nhớ được ngươi, thương thế tốt lên chút ít a. Hắn cười gật đầu, gần như khỏi hẳn, lấy điều kiện của ngươi thu hoạch được chân truyền chi vị không thành vấn đề. Nam tử trung niên, đột nhiên ý nhất truyền, có chút bát quái hạ giọng hỏi một câu, nhiếp thái thượng trưởng lão đối ngươi có hay không xếp hạng yêu cầu? Diệp Thần nhún vai một cái nói, có thể thu được chân truyền chi vị là được, không yêu cầu khác, đơn giản như vậy. Nam tử trung niên sững sốt một chút, sờ lên đỉnh đầu thưa thớt tóc cười nói, thái thượng trưởng lão thật là bảo vệ ngươi a. Diệp Thần nghe chỉ là cười cười, không có trả lời. Nam tử trung niên đem tin tức thu nhận sử dụng, nói với Diệp Thần, báo danh thời gian chỉ có 2 ngày, cho nên ngươi có thể ở chỗ này 1 ngày, hoặc là trở về cũng được. Nhưng nhất định phải vào ngày kia buổi sáng 7 giờ trước trở về. Đương nhiên tốt nhất đêm mai trở về. Quá hạn không đợi. Ta đã biết. Hắn nhẹ gật đầu biểu thị biết. Chỉ bên ngoài, ta có thể đi được chưa? Từ thiên điện ra, Diệp Thần trực tiếp truyền tống về tư nhân không gian. Nơi đó nào có bạn gái chơi vui? Còn có 1 ngày thời gian, không thể lãng phí. Ngày thứ 3 sáng sớm hắn liền đi ra ngoài, ấn đường cũ lần nữa đi vào Thanh Linh Viên trên quảng trường. Lần trước lúc đến chỉ là báo cáo, trên quảng trường ngoại trừ tạp dịch đệ tử không có gặp một cái đệ tử chính thức. hôm nay hoàn toàn hai cái dạng. Xa xa liền thấy trên quảng trường tụ mãn người, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, sợ là có hơn 1000 người cũng không chỉ. Tất cả đều là tự nhận có tư cách, có khả năng cạnh tranh chân truyền chi vị đệ tử chính thức. Huyền môn làm cả nhân loại thế giới có ít siêu cấp thế lực. Dù là chiêu thu đệ tử yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, nhưng ở to lớn nhân khẩu cơ số dưới, tổng đệ tử nhân số hay là vô cùng được nhiều. Diệp Thần quên nghe nơi nào nói, chỉ là năm nay 8 năm ở giữa thu nhận sử dụng trong môn đệ tử chính thức tổng số đã vượt qua 10 vạn, mà cái này 10 vạn đệ tử có tư cách có thực lực tranh đoạt chân truyền chi vị đệ tử tổng số không đến 1 vạn. Chỉ có tinh anh trở lên đệ tử mới có tư cách. Nhưng dám biến thành hành động báo danh tranh đoạt liền cái này chừng 1000 người. Cái này 1000 người đều là chân chính tinh anh thiên tài. Không có thấp hơn nhất phẩm trở xuống đạo cơ, nhị phẩm tam phẩm đạo cơ mặc dù cùng thuộc thượng phẩm đạo cơ, nhưng so sánh nhất phẩm vẫn là kém xa. Về phần siêu phẩm đạo cơ, cơ hồ một cái không lọt đều đã tới. Diệp Thần mới từ phi thuyền trên rơi xuống, lập tức cảm nhận được trên trăm đạo ánh mắt lợi hại rơi trên người mình. Ánh mắt kia sắc bén tựa như đao, tựa hồ muốn xuyên thủng da của hắn, thấy rõ ràng hắn hết thảy. Ở chỗ này, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, ngoại trừ ngươi là Diệp Thần sư huynh. Đột nhiên một cái thanh âm kinh ngạc đem phụ cận ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Diệp Thần quay đầu, nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào một cái có chút nhìn quen mắt nam tử trên thân. Hắn nghi ngờ không đến 2 giây liền có ấn tượng, có chút ngoài ý muốn nói ra. Hi Diệp, nam tử lắc đầu, chạy chậm đến Diệp Thần trước mặt tự giới thiệu mình. Hi Hạo, Hi Diệp ca ca, a, khó trách nhìn quen mắt. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu, vừa rồi hắn nhớ lại chính là tại đại đường thế giới tiến chiến thần điện trước gặp phải đến từ tiểu Lôi Vân tinh hệ Hi thị dòng chính. Cái kia đã thức tỉnh kim xí điểu huyết thống Hi Diệp. Dáng dấp cùng trước mắt nam tử này rất giống. Khó trách nhận lầm. Hi Hạo dáng dấp cùng Hi Diệp rất giống. Nhưng so đệ đệ sẽ phải làm người. Rõ ràng so Diệp Thần nhập môn càng từ nhỏ hơn linh càng lớn. Nhưng nhìn thấy hắn rất tự nhiên hô sư huynh. Khó được nhìn thấy một cái nên tính là người quen. Diệp Thần không tới chỗ đi. Cùng hắn nói chuyện phiếm, hàn huyên một hồi hắn đột nhiên hỏi, người cũng nghĩ tranh đoạt huyền môn chân truyền. Hi hay mắm mắt nhìn bốn phía, truyền âm nói ra, ta hiện tại chỉ là đệ tử tinh anh, muốn tranh đoạt chân truyền không một phần khả năng, cũng không cái kia hy vọng xa vời. Diệp Thần ngạc nhiên nói, vậy ngươi tại sao muốn tham gia? Hi hặc cười nói, mặc dù không cách nào tranh đoạt chân truyền chi vị, nhưng đến hỗn cái quen mặt cũng tốt, cho trong môn cao tầng lưu cái ấn tượng, cho sư huynh đánh cái ra tay, rút ngắn một chút quan hệ, tương lai nếu có khó khăn cũng tốt mở miệng. Được, gia hỏa này ngược lại là rất có tự biết rõ, không che giấu chút nào nói ra mục đích của mình, ôm đùi khi tiểu đệ nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Có phần để Diệp Thần thưởng thức, so với hắn người đệ đệ kia còn mạnh hơn nhiều. Hi Hạo tựa hồ đem Diệp Thần trở thành muốn ôm đùi. Cho hắn truyền âm nói ra, sư huynh ngươi được thứ 3 thái thượng trưởng lão thu làm quan môn đệ tử. Mặc dù thần hồn thụ thương không cách nào xây thành đại viên mãn đạo cơ, nhưng coi như thế cũng là thỏa thỏa vô thượng đạo cơ. Bản môn lần này liền 3 tên vô thượng đạo cơ. Các ngươi 3 nhất định đều có một cái chân truyền danh ngạch. Tiểu đệ không lớn như vậy dã tâm, cũng không muốn cầu sư huynh hỗ trợ đoạt một cái danh ngạch. Chỉ muốn bái sư huynh là lão đại, là ngài đi theo làm tùy tùng. Chỉ cầu tương lai sư huynh có thể kéo tiểu đệ một thanh. Chậc chậc chậc. Diệp Thần cảm thấy mình còn đánh giá thấp gia hỏa này sắc mặt độ dày. Nhéo nhéo cái cằm, nói ra, ta ta hiện tại không thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Ta còn không hiểu rõ ngươi. Chờ một đoạn thời gian, ta tìm ta Tam sư huynh tìm hiểu một chút cách làm người của ngươi. Chỉ cần không đáng ta kiêng kỵ, ta liền nhận lấy ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.